Chương 169, hai con hỉ thước, 12 tháng 6. Vô Chi không nhận thức bốn chữ thật sâu đâm bị thương Lý Đào Hoa từ lúc rời thập lý cao trang thôn xa xuất giá rời lục thập lý thanh vĩ thôn sau. Lý Đào Hoa đối với thanh vĩ thôn thổ thôn dân đánh giá chính là Vô Chi không nhận thức lớn như vậy. Lý Đào Hoa thật là nằm mơ cũng không nghĩ đến Vô Chi không nhận thức có thể bị người dùng tại trên người mình, hơn nữa nói những lời này người vẫn là nàng thân ca Lý Mãn Độn. Trong lúc nhất thời Lý Đào Hoa chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, liền muốn lập tức về nhà tính, dù sao nàng tẩu tử Vương Thị hiện tại xử nô gọi nô tỳ, không cần nàng đến chiếu ứng không nói, nói không chính xác còn ngại nàng ở trong này ăn cơm vướng bận. Khẽ cắn môi Lý Đào Hoa vừa định mở miệng cáo tử, liền nghe Lý Mãn Độn nói ra, Đào Hoa, ta đang muốn nói với ngươi đâu. Ngươi nhìn, nhà ngươi có kia rất nhiều cậu kỷ, hiện một năm cậu kỷ thu vào cũng không ít. Nhà ngươi hiện nếu đã có tiền, ngược lại là đem Trần Bảo, Trần Ngọc hai cái hải tử cũng đưa vào thành niệm hai năm thư. Tỷ như Mãn Thương, nhà hắn mới vài mẫu núi nhưng hắn đem hai đứa con trai, Quý Vũ cùng Quý Tưởng đều đưa đến thành trong đọc sách đi kia hai hải tử. Đặc biệt Quý Vũ, ngươi hôm qua cũng nhìn thấy, nói chuyện làm việc kia trầm ổn sức lực nhưng là tiến bộ không ít, còn có Mãn Viên gia Quý Phú, hiện cũng tại thành trong đọc sách. Hôm qua hắn đến cho ta mời rượu thời điểm, nói cái kia lời nói, ngươi là không phát hiện, thật sự cùng trước kia đổi cái người dường như nói thật. Lý Đào Hoa hôm qua tâm tư hoàn toàn đều tại cùng Vu Thị cùng nàng cha phân cao thấp thượng, lúc trước tại nhà chính thời điểm hoàn toàn liền không lưu ý mấy cái cháu đến cùng dặn gì. Nhưng Lý Mãn Độn lời nói lại chọt trúng lòng của nàng, ống nàng nằm mơ đều muốn cho hai đứa con trai đi ra hoang vắng thanh vĩ thôn, đến gần thành địa phương sinh hoạt. Thở dài một hơi, Lý Đào Hoa biến chủ ý không đi. Nàng đổi giọng nói ra, ca, ngươi nói có lý. Nhưng có một dạng, chúng ta cái kia thôn rời chừng lục thập lý, qua lại một chuyến liền muốn cả một ngày, như thế nào có thể đi vào thành đọc sách đâu, hơn nữa thôn chúng ta cùng cao trang thôn không giống nhau. Thôn lý học đường ngay cả cái chính thức tiên sinh đều không có, chỉ có thể từ trong thôn 10 lý giáp một người thay phiên một tháng sung tiên sinh giáo hải tử. Cho nên ta kia hai đứa con trai Trần Bảo Trần Ngọc tuy nói cũng tại học đường niệm 5-6 năm thư, kết quả hiện nhưng ngay cả bản thiên tự văn đều niệm không xuống dưới. Ca, ta nhớ lúc trước ngươi tại chúng ta thôn học đường bất quá học 3 năm liền đem thiên tự văn cùng bách gia tính đều cho lưng im lặng xuống đây, tuy nói là ngươi cố gắng duyên cớ, nhưng cùng tiền sinh giáo rất xấu cũng có liên hệ. Cho nên ta trước liền suy nghĩ thôn chúng ta kia học đường không được, sau đó ta liền nghĩ đem Trần Ngọc đưa đến thành trong cửa hàng làm học đồ, tuy nói vất vả chút, nhưng đến cùng có thể học chút bản lãnh, tương lai cũng có thể sống tạm cơm ăn làm học đồ. Lý Mãn Độn nghe vậy ngẩn ra, cái này không phải dễ dàng mấy năm về nhà không được không nói, nếu là gặp được kia Hà Khắc trưởng quầy, thật là muốn bị đánh thụ mắng thông thường vào thành. Hiện Lý Mãn Độn thật là biết được nhiều trong thành sự tình. Chính là lời này Đào Hoa thở dài nói, cho nên ta đương ra chết sống không đồng ý đưa Trần Ngọc đi làm học đồ, ta nói không lại hắn, sau đó việc này liền chỉ có thể như thế kéo, nay nhất kéo cũng kéo có 2 năm. Lý Mãn Độn nghĩ sâu xa một hồi lâu, sau đó nói ra, Đào Hoa, ngươi nhìn như vậy được hay không, ta bây giờ đang ở thành trong mở cửa hàng, hơn nữa thiếu học đồ. Đợi vài ngày nhà ngươi đi thời điểm cùng biểu đệ thương lượng, nếu là nguyện ý nhường Trần Ngọc đến ta cửa hàng làm học đồ, ta cái này làm cứu cứu khác không dám cam đoan, nhưng cái này bị đánh thụ mắng nhất định là không có. Lý Đào Hoa nghe vậy đại hỉ, đang muốn nói chút cảm tạ, không nghĩ lại bị Lý Mãn Độn nâng tay ngăn lại, bất quá Đào Hoa, ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu. Cái này Trần Bảo Trần Ngọc tuổi tác còn nhỏ, nên hảo hảo lại niệm mấy năm thư. Không thì sau này bọn họ bình thường vai với trong, nhưng liền hắn chỉ hắn hai cái không niệm qua sách không tin ngươi tính tính. Cái này Mãn Thương gia Quý Vũ, Quý Tưởng, Mãn Viên gia Quý Phú hiện đều ở trong thành đọc sách, trong nhà ta Quý Trung sẽ không nói, còn tại chị dâu ngươi trong bụng đầu, ta liền học Quý Lâm biện pháp, mỗi ngày cho hắn đọc tứ thư, đợi tương lai đến tuổi tác cũng nhất định vào thành đọc sách. Con trai của Hạnh Hoa Lưu Minh, ta lúc trước nghe Lưu Hảo nói qua sang năm đầu xuân cũng muốn đưa vào thành đi đọc sách. Kể từ đó, chúng ta cái này ban huynh đệ tỷ muội năm cái, nhưng liền độc hai ngươi nhi tử không đứng đắn nghiệm qua thư đây Đào Hoa, ngươi suy nghĩ một chút, có phải như vậy hay không? Lý Đào Hoa, Lý Đào Hoa đã sớm hối hận năm đó nhất khoe trí tính, hiện nghe Lý Mãn Độn như thế vừa nói trong lòng càng là khổ sở, nhịn không được liền rơi lệ. Ca, Lý Đào Hoa khóc thút thít nói, ngươi nói đạo lý ta đều hiểu à, nhưng ta có biện pháp nào đâu, Thanh Vĩ thôn rời có lục thập lý, ta cho dù muốn cho hải tử đến trường, cũng lên không được a. Lý Mãn Độn nhíu mày tư một khắc, sau đó nói ra, Đào Hoa, ngươi nhìn dạng này được hay không, ta ở trong thành cửa hàng hậu viện còn có hai gian phòng trống, như là Trần Bảo Trần Ngọc vào thành đọc sách, có thể cho hắn hai ở, cơm cũng có thể tại trong cửa hàng ăn. Lý Mãn Độn tuy rằng nguyện ý giúp đỡ cháu ngoại trai, nhưng cũng không nguyện ý vì vậy mà Phương Hồng Tạo danh tiết, hắn còn tính toán tương lai giúp Hồng Tạo tìm cái gần thành Lý Giáp trở lên người ta đâu, cháu ngoại trai tái thân, còn có thể hôn qua hắn con gái ruột, cho nên Lý Mãn Độn cũng không tính lưu Trần Bảo Trần Ngọc tại trong thôn trang ở nghĩ ngợi. Lý Mãn Độn lại giải thích, Đào Hoa, không phải ta bất lưu Trần Bảo Trần Ngọc tại trong thôn trang ở, mà là thật sự không thể. Ta trong tộc hiện hữu vài một đứa trẻ đều ở trong thành đọc sách, ta nếu là lưu Trần Bảo Trần Ngọc ở nhà ở, không thiếu được muốn vợi bọn họ nhàn thoại trước. Lý Đào Hoa nghe Lý Mãn Độn nguyện ý giúp đỡ nhi tử đọc sách đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hiện nghe được giải thích của hắn, cũng biết thật là tình hình thực tế, đọc sách không phải chuyện một ngày hai ngày, nàng hai đứa con trai làm họ khác như là trưởng kỳ ở anh của nàng ra tất vì nàng ca đưa tới trong tộc những kia bệnh đau mắt nhóm. Miệng lưỡi, như thế, đổ thật là ở trong thành cửa hàng bớt việc cho nên Lý Đào Hoa nói ra, ca, Trần Bảo Trần Ngọc được ngươi như vậy giúp đỡ, được bảo chúng ta một nhà như thế nào cảm kích, nói không chừng tương lai hắn hai cái nếu là có tiền đồ nhất định hảo hảo hiếu kính ngươi cái này cứu cứu. Lý Mãn Độn cười nói, Trần Bảo Trần Ngọc là ta thân ngoại sanh, ta không giúp hai người bọn họ cái lại là muốn giúp ai đâu, ta nhà cũng không khác ý nghĩ, ta liền hy vọng hắn hai cái tương lai tiền đồ liên quan của ngươi ngày cũng có thể tốt một chút. Lý Mãn Độn nói chân tâm, Lý Đào Hoa trong lòng thật cảm kích. Như thế ngươi tới ta đi ngược lại là nói không ít lời thật lòng. Cơm trưa thời điểm, Hồng Tảo nhìn nàng cha cùng hắn nàng cô cuối cùng không ở trò chuyện nguyện tử phòng chuyện, chưa phát giác thư một ngụm, sau đó lại nhìn đến nàng cha cùng nàng cô ánh mắt có chút đỏ, trong lòng ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ hai người nói được thật cao hứng, đến nỗi còn ức khổ tư ngọt một hồi. Lý Đào Hoa tự đắc anh của nàng Lý Mãn Độn lời nói sau liền hận không thể lạc sinh hai cánh lập tức bay trở về ra đi đón hai đứa con trai vào thành đến đọc sách. Nhưng trong hiện thực Lý Đào Hoa lại không tốt đưa ra lập tức đi ngay lúc trước nói hảo đến giúp đỡ một tháng, kết quả vừa được giúp đỡ liền nháo muốn đi, nhưng là lộ ra qua sông đoạn cầu như thế Lý Đào Hoa liền quyết định ở lâu vài ngày. Sau đó lại cùng nàng ca nói ra đi sự tình anh của nàng thôn trang tuy nói có trang người hầu hỗ trợ đánh xe, nhưng ngại nam nữ đại phòng, nàng như là ra đi, còn phải anh của nàng thân đưa một chuyến mới được. 12 tháng 6 sớm, Hồng Tảo vừa rời giường, liền nghe thấy nàng cô tại nhà chính giọng nói. Hôm nay là cái gì ngày lành như thế nào sáng sớm liền đến hai con hỉ thức đặt vào viện trong quả táo trên cây, cha cha gọi cái không ngừng đúng à, Lý Mãn Độn cũng là kỳ quái. Bình thường cái này hỷ thức cũng tới, nhưng chưa từng giống hôm nay như vậy gọi được hăng hái. Hồng Tảo không kịp đi ra ngoài cũng thò đầu đi ngoài cửa sổ nhìn lại, sau đó quả nhìn đến hai con trường đuối hoa hỷ thức tại viện trong kia khỏa quả táo trên cây lại hát lại nhảy gào to được kia khỏa nay xuân vừa mới rời gặp. Hạn nhỏ cột nhánh cây nhỏ diệp thẳng dao động, không thể chịu được linh thức nhiều mặn nói. Đưa thích chưa từng có bằng chứng nhớ đến năm đó Đường Tống từ giám thưởng trên lớp học cái này đầu thức đặc cảnh. Hồng Tảo lắc đầu, lòng nói, bất quá hai con yêu ca ca hỉ thức mà thôi, cùng báo tin vui không báo tin vui có quan hệ gì, ra khỏi phòng rửa mặt trải đầu ăn điểm tâm. Lục Hổ bỗng nhiên chạy tới nói cho nói, lao ra, đại phòng đại gia đến Lý Mãn Độn thật tư một khắc cái này đại phòng đại gia là ai, sau đó Phương tỉnh ra là Lý Quý Lâm. Quý Lâm đến Lý Mãn Độn nhịn không được cười nói, chẳng lẽ đúng là ta trong tộc việc tốt nghe vậy. Lý Đào Hoa khoát tay nói, vừa là như vậy, ta đây liền không lộ mặt nói chuyện. Lý Đào Hoa liền nội dung chính bắt tránh đi nguyện tử phòng. Lý Đào Hoa là thật không thích Lý gia tộc người, đặc biệt gặp chuyện nhất biết giúp đỡ đại phòng người. Lý Mãn Độn ngăn cả nói, tránh cái gì, trong chốc lát ta cùng Quý Lâm phía trước khách đường nói chuyện chính là Hồng Tảo nhớ đưa chút điểm tâm trà đến. Lý Mãn Độn đi ra ngoài đón khách đi, Hồng Tảo thì pha trà trang điểm tâm. Hết thể chuẩn bị sắp xếp, Hồng Tảo nguyên bản nghị phái Dư Cam Thị đi đưa nước trà điểm tâm, chính mình tiếp tục điểm tâm, nhưng nhìn đến Dư Cam Thị đang tại giếng đài nóng tã, liền chính mình lấy rổ ôm đi qua. Lý Quý Lâm làm người không sai, nàng đi qua chào hỏi cũng là nên làm. Tam giây sau sáng sớm, ánh nắng từ sớm liền mạnh phi thường liệt. Hồng Tảo tưởng nhớ chính mình Mỹ Bạch đại kế, không chịu bạo phơi, liền tại qua viện trước cầu đá sau trực tiếp đạp lên khách đường sau hành lang bậc thang, dọc theo khách đường hành lang âm đi phía trước môn đi. Từ lúc hôm kia ra đi sau, Lý Quý Lâm trong lòng vẫn ôm Hồng Tạo bị Tạ gia lừa hôn chuyện, suy nghĩ chuyện này đến cùng muốn thế nào làm, mới có thể tại không bị thương cùng Tạ gia mặt mũi tình hình hạ làm cho đối phương biết khó mà lui. Kết quả không nghĩ đánh hôm kia chạm vạng khởi phụ thân hắn, nhị gia gia cùng tam gia gia lại thấy thiên địa tụ tại nhà hắn nhà chính một chỗ đàm luận mối hôn sự này như là thành sau có thể cho thị tộc mang đến chỗ tốt, đặc biệt đối trong tộc bọn nhỏ khoa cử tiện lợi, cùng với đối Tạ gia có thể hủy hôn lo lắng cùng đáng tiếc. Như thế, nguyên bản liền vì thế lo âu Lý Quý Lâm liền càng ngồi không yên, chẳng lẽ hắn qua lại mấy năm tiêu phí tại nhi tử hưng hòa trên người tâm huyết đều là giả, mà con trai của hắn tiền đồ nhất định phải dựa vào hắn tiểu cô Hồng Tạo cả đời nước mắt mới có thể thành tựu. Lý Quý Lâm càng nghĩ càng cảm thấy hèn nhát, hôm nay sáng sớm liền điểm tâm đều chưa ăn liền liều lĩnh chạy tìm đến Lý Mãn Độn. Như Tạ gia thật là lừa hôn, Lý Quý Lâm nghĩ, vì sợ rằng đêm dài lắm ngộng, bảo không được hôm nay liền muốn đến cửa cầu hôn. Hôm qua phụ thân hắn bọn họ nhưng là riêng cha xét hoàng lịch sau đó phát hiện hôm nay chính là cái làm mai ngày lành. Cho nên hắn nhất định phải được đuổi Tạ gia đến nhân tiền nói cho hắn biết Mãn Độn thúc hắn tư hai ngày chủ ý, tuy rằng cái chủ ý này coi như không hoàn mỹ, 89 phần 189 là được cái này mất cái khác, nhưng lập tức lại bất chấp, chỉ có thể ngựa chết trước mặt ngựa sống y y, có thể kéo một khắc là một khắc chờ lục hổ đi vào báo tin công phu. Lý Quý Lâm thở hổn hển cùng trông cửa dư Lộc hỏi thăm, ta Mãn Độn thúc hiện tại không khách nhân đi tại Lộc gặp Lý Quý Lâm giữa ngày hè chạy tới. Một đầu hãn, biết tất có việc gấp, liền thật là an lòng an ủi nói, đại gia yên tâm, lão gia hiện cùng không khách nhân, vừa lục hổ đã chạy tới truyền tin, chắc hẳn chúng ta lão gia một lát liền có thể tới. Như thế Lý Quý Lâm mới vừa yên tâm, hắn bắt kịp Lý Mãn Độn từ sáng sớm nghe được hỉ thức gọi sau trên mặt cười vẫn không đi xuống sau. Hắn đến môn đường nhìn đến Lý Quý Lâm cười ha hả hỏi, Quý Lâm, cái này sáng sớm lại đây nhưng là có cái gì đại chuyện tốt ta? Lý Quý Lâm nghe vậy ngẩn ra, hắn cẩn thận đánh giá vui sướng Lý Mãn Độn nhịn không được liền hoài nghi mình hay không, nhiều chuyện từ xưa nhi nữ hôn sự đều là phụ mẫu tác chủ. Hắn đến giả thiết tiền đề nguyên là hắn lo lắng hắn Mãn Độn thúc không rõ tình hình bị lừa, nhưng nhìn hiện tại hắn Mãn Độn thúc một bộ đắc chí vừa lòng bộ dáng. Nhưng là cực kỳ vừa lòng Tạ gia như thế hôn sự như thế, hắn làm như thế nào giải quyết? Lý Mãn Độn nhìn Lý Quý Lâm trầm mặc không tiếp lời nói, có chút kỳ quái hỏi, thế nào, Quý Lâm ngươi không phải tìm ta có việc sao? Mãn Độn thúc, Lý Quý Lâm nhắm mắt nói, ta tới là muốn tìm ngươi hỏi thăm chút chuyện. Chúng ta trước tìm một chỗ không người nói chuyện. À, à, Lý Mãn Độn gật đầu nói, đi khách đường, chúng ta đi khách đường nói Mãn Độn thúc, tiến khách đường, Lý Quý Lâm liền khẩn cấp hỏi. Ngài có từng thấy Tạ đại gia nhi tử sao? Ân, ngươi hỏi Tạ thượng a? Lý Mãn Độn nghe vậy sửng sốt, chuyển tức gật đầu nói, gặp qua a, thế nào hắn trưởng dạng gì? Lý Quý Lâm do dự hỏi, tốt vô cùng a, hắn cùng hắn cha Tạ đại gia một cái khuôn mẫu, đều đừng trắng nõn, đẹp mắt đúng rồi, đứa nhỏ này còn đặc biệt biết đạo lý, mỗi lần gặp ta cũng gọi bá phụ. Lý Mãn Độn đắc ý. Nói, chuyển lại kỳ quái hỏi, hảo hảo, Quý Lâm. Ngươi không có việc gì hỏi Tạ đại gia gia nhi tử làm gì? Nghe vậy Lý Quý Lâm lau một phen trên đầu hãn, lòng nói, chẳng lẽ lúc trước kỳ thật thật là ta suy nghĩ nhiều được hôm kia, ta coi được rõ ràng cái này Tạ gia đại gia thật là không uống bao nhiêu rượu á, cho nên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không có gì, Lý Quý Lâm vì che giấu chính mình ý đồ đến thuận miệng kéo nói, ta hôm qua vào thành khi nghe quán trà người nghị luận người của Tạ gia sự tình. Cho nên liền muốn tới hỏi hỏi. Dù sao Hồng Tạo là muội tử ta, ta vừa biết nàng cùng Tạ gia đại gia nhi tử định thân, luôn phải quan tâm quan tâm a. Lý Mãn Độn cầm đập mặt đất, miệng trực tiếp liền trương thành một cái hắc động, là ở trước hành lang cửa nghe được một câu cuối cùng Hồng Tạo đều theo bản năng dừng bước, lòng nói, nàng cùng Tạ thượng đính hôn đây là từ đâu nói lên không phải? Quý Lâm, hơn nửa ngày Lý Mãn Độn mới khó khăn khép lại tốt cảm, sau đó liền tức giận nói, ngươi hảo hảo cùng ta nói nói trong thành này quán. Cha đều nghị luận chút cái gì nhà ta Hồng Tạo cùng người đính hôn tờ mờ giờ. Ta cũng muốn nhìn xem cái này phía sau đến cùng là ai đang gieo họa nhà ta Hồng Tạo danh tiết. Lý Quý Lâm Mãn Độn thúc. Lý Quý Lâm đánh giá Lý Mãn Độn đầy mặt sắc mặt giận dữ không giống giả bộ. Phương cẩn thận hỏi, ngài là không phải không nhớ rõ nhớ cái gì ngài hôm kia ngọ thưởng thời điểm cùng Tạ đại gia tam kích trưởng, đem Hồng Tạo muội tử hứa cho Tạ đại gia nhi tử. Sau đó còn nói hai ngày nữa liền thành thân Lý Mãn Độn. Hồng Tảo lúc này đây Lý Mãn Độn dùng so với vừa rồi thời gian dài hơn mới khép lại miệng, sau đó gian nan nói ra, Quý Lâm, chuyện này cũng không phải là vui đùa, ngươi cũng không thể đến dỗ dành ta ai, Mãn Độn thúc, Lý Quý Lâm gấp đến độ một đầu đại hãn, ngươi xem ta là lấy việc này vui đùa người sao cho nên, chuyện này là thật sự Lý Mãn Độn vô tội nói, nhưng ta thế nào một chút ấn tượng cũng không có Lý Quý Lâm nhìn Lý Mãn Độn là thật không nhớ rõ. Chỉ phải đem ngày đó sự tình từ đầu tới cuối. Nói một lần, thằng đem Lý Mãn Độn mình cũng nghe cái trận mắt há hốc mồm. Ngoài cửa Hồng Tảo cũng là bất đắc dĩ thở dài, trách không được tục ngữ đều nói uống rượu hỏng việc. Lúc trước nàng nhìn nàng cha rượu phẩm vẫn được uống nhiều quá, không ầm ĩ không nhượng thành thật ngủ, lợi dụng vì không ngại, không nghĩ kia đều là giả tượng. Cha nàng không say khước thì thôi, một phát đúng là ngay cả chính mình đều có thể bán thật là tức chết nàng Quý Lâm. Ngươi nói, hơn nửa ngày Lý Mãn Độn mới vừa thất hồn lạc phách nói, hiện ta muốn làm sao Hồng Tảo nếu là biết chuyện này, còn không được oán chết ta Lý Quý Lâm ai. Lý Quý Lâm thở dài nói ra, Mãn Độn thúc, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi. Ta hôm nay chạy đến tìm ngươi, là vì ta lúc trước chưa thấy qua Tạ đại gia nhi tử, cho nên liền cho rằng hắn là tàn tật hoặc là có ẩn tật, Tạ gia cùng ngươi lừa hôn cho nên mới tới nhắc nhở ngươi chuyện này. Nhưng vừa nghe ngươi nói Tạ gia đại gia nhi tử, cái kia Tạ thượng rất tốt, ta đây lúc trước chính là mù quan tâm không phải mù bận tâm. Lý Mãn Độn kéo Lý Quý Lâm tay háo liền cùng kéo đến cứu mạng rơm đồng dạng không dám buông tay nói, người này là mù bận tâm đâu Quý Lâm, ngươi nghĩ đối ta. Trong tộc liền tính ra ngươi nhất có đầu óc. Cho nên, Quý Lâm, ngươi nhất định phải giúp ta lấy cái chủ ý, không muốn người biết che chuyện này mới tốt Mãn Độn thúc. Lý Quý Lâm do dự nói, kỳ thật. Kia Tạ gia đại thiếu gia như là như ngài lúc trước sở nói đồng dạng tao nhã, mà Tạ đại gia cũng nguyện ý thực hiện lời hứa, như thế, mối hôn sự này cũng coi là kiện tốt thân dù sao ta cả thành tìm không đến so Tạ gia tốt hơn người ta lại hảo đó cũng là cho người làm vợ, không thiếu được bị khinh bỉ, Lý Mãn Độn không đồng ý phản bác, lại nào. So được thượng hiện tại gia làm cô nương tự do nói ví dụ, ta liền nói ví dụ à. Nhà ta Hồng Tảo hiện việc nhà ăn gà đều chỉ ăn cánh, ăn thịt đều chỉ ăn trên xương cốt thịt, ta cùng nàng nương cũng đều để tùy. Nhưng này nếu là đổi đến nhà chồng, Quý Lâm, ngươi cảm thấy cho dù phát tài như Tạ gia, cái này Tạ đại nãi nãi có thể trong nhà mỗi lần ăn đều cho nhà ta Hồng Tảo ăn cánh gà Hồng Tảo Quý Lâm. Lý Mãn Độn cuối cùng tổng kết nói, hôn sự này cũng chính là nhìn xem đẹp mắt. Kỳ thật với ta ra Hồng Tảo cùng không một chút chỗ tốt nghe được Lý Mãn Độn cự hôn nguyên do đúng là lo lắng Hồng Tảo tại nhà chồng không đủ ăn cánh gà. Lý Quý Lâm cũng là đỡ chán đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ Mãn Độn thúc. Lý Quý Lâm bất đắc dĩ khuyên nhủ, Hồng Tảo là nữ hài nhi, sớm muộn gì đều là muốn cấp nhân ra vậy cũng không thể hiện tại cho Lý Mãn Độn cường điệu nói. Quý Lâm, ngươi khi biết được Hồng Tảo lúc trước cùng ta ăn bao nhiêu khổ hiện thật vất vả ngày tốt, phải nên hưởng phúc thời điểm. Kết quả ta lại muốn sớm 10 năm đuổi nàng đi ra cửa qua kia tùy tiện ăn khẩu cái gì đều phải xem bà ánh mắt tiểu tức phụ ngày Quý Lâm. Ngươi thay ta nghĩ một chút, ta cái này trong lòng phải cái gì tư vị về sau. Còn thế nào ăn thì tan gà A Hồng Tảo tường ngăn nghe cha nàng cùng Lý Quý Lâm lấy chủ ý vô lại lời nói thật là vừa tức lại cười liền nước mắt đều khí cười một cái đến nên Hồng Tảo một bên sở trường lưng gật lệ, một bên trong lòng hận nói, nhường ngươi loạn uống rượu loạn đắc ý. Hiện tại có thể xem như biết sợ chưa không thể ăn thịt tan gà, ta nhìn ngươi sau này ngày thế nào qua chính là mầm ý. Hồng Tảo nhìn thấy Lục Hổ xa xa chạy tới, liền ẩn thân đến cây của sau đó liền nghe được Lục Hổ. Chạy lên trước hành lang, không kịp vào cửa liền thở nói cho nói, lao ra, cửa trang ngoại lai một cái bà mối, nói là đến cho tiểu thư cầu hôn.